Vô Song Chi Chủ, chương 105, Hộ Tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hoàng cưỡi phi hành khí bay lên khoảng chừng vài chục trượng thì bên phía cổ điện rung lên ông ông một hồi, một cơn chấn động điên cuồng làm rung chuyển cả hòn đảo tưởng chừng như sắp bị dẫm nát, tạo thành những đợt sóng cao ra xung quanh vài dặm mầm rầm rầm rầm liên tục những tiếng nổ tan vang lên, hòn đảo rốt cuộc không thể chịu được nữa, lở thành từng mảng rơi xuống biển. Để lộ ra một khối kiến trúc khổng lồ. Mà cổ điện kia hắn thấy loáng thoáng không chỉ có một mà là gần chục cái cổ điện như vậy, bám trên một bề mặt lớn hơi cong, Vân Hoàng nhìn thấy nó khá giống một mặt của khối cầu. Bên trong những cổ điện vô tận oán hận khí tức tràn ra, Vân Hoàng sắc mặt khó coi vô cùng. Bình thường thì không sao, nhưng viên huyết châu của gã chết tiệt Khai Lao kia lại làm xúc động tất cả oan hồn này. Đưa tới cái thứ này xảy ra dị biến. Vân Hoàng không dám chậm ở lại đây thêm một giây nào nữa, hắn toàn lực thôi động phi hành khí. Nhưng từ trong cửa vào tòa cổ điện đầu tiên phát hiện phóng ra những giải tử sắc phù văn, hướng tới Vân Hoàng cuốn tới. Hắn ngón tay hóa thành kiếm chỉ, linh lực thôi động bổ ra kiếm quang dày đặc như mạng lưới. Thật nghĩ rằng ở khoảng cá này ta không làm gì được ngươi. Bất vực chi kiếm, thuần túy kiếm chiêu không có biến ảo, chỉ còn sót lại cơ bản nhất tính chất nhanh và mạnh. Những tử sắc phù văn kia dường như cảnh rời xa cổ điện cảnh yếu đi, bị kiếm quang của Vân Hoàng nuốt trọn. Nếu mà tử sắc phù văn từ tất cả những cái cổ điện vừa nhô lên kia cùng công kích thì Vân Hoàng chỉ có thể chạy trốn, nhưng chỉ có một cái yếu nhất thì hắn có rất nhiều cách để phá hư giải tử sắc phù văn này. Khởi phong, Vân Hoàng chụp ra một chảo, xung quanh phong bạo ngưng tụ thành một đạo phong nhận rất lớn, phong nhận cắt qua không khí, cắt qua kiếm quang, một giải dài tử sắc phù văn bị cắt làm hai phần. Hắn chưa dừng lại, vĩnh cửu chi mạch trong cơ thể giống như một cái hỏa lô liên tục đốt cháy linh lực. Hắn tiếp tục một chảo vung ra, xung quanh không khí tưởng chừng như bị cắt nát đồng dạng. Năm phong nhận to lớn chém ra, giải tử sắc phù văn vốn đã chia hai giờ lại tiếp tục bị cắt như thịt cá. Chúng dường như sợ hãi muốn rút về nhưng Vân Hoàng không có dễ như vậy liền thả ra. Bất quá khi hắn chuẩn bị tiếp tục tiến hành công kích, Vân Hoàng cảm nhận được một luồng nguy hiểm khí tức từ bên trong cổ điện kia. Cảm giác như một hơi thở mang theo tử vong chi ý ngay trước mặt hắn. Xem ra không thể đuổi tận giết tuyệt, Vân Hoàng âm thầm thở ra một hơi, chậm rãi thối lui, hắn khẳng định đối phương có khả năng đem mình trọng thương, thậm chí giết chết, bất quá có chỗ cố kỵ nên không có xuất thủ. Đây đơn thuần chỉ là cảnh báo hắn, Vân Hoàng lấy ra phi hành khí bay mất, hắn ngoái đầu lại thì thấy tòa kia kiến trúc đang theo hòn đảo chìm xuống dưới sâu thẳm hải dương. Từ nay về sau phải hạn chế qua lại khu vực này. Vân Hoàng thầm nhủ tăng tốc muốn nhanh chóng về Hạ Lân Hải Thành. Ở bên trong tòa cổ điện kia, bộ khô lâu xuất hiện nhiều thêm một tia huyết sắc. 10 năm những người phàm bộ lạc kia cúng tế cho hắn tế phẩm mới miễn cưỡng đem lại cho hắn một chút lực lượng. Dựa vào uy năng của tòa cổ điện này mới có thể giết chết Khai Lao, nuốt Khai Lao về sau hắn có niềm tin có thể đánh giết Vân Hoàng. Bất quá Vân Hoàng cường hãn vượt qua dự tính của hắn, đánh giết về sau rất có thể hắn sẽ lâm vào ngủ say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết qua bao nhiêu cái tuế nguyệt mới tỉnh lại. Tiêu tốn một chút linh thạch, Vân Hoàng cuối cùng cũng về tới Hạ Lân Hải Thành. Trở về Linh An đoàn phân bộ, Vân Hoàng mới biết được tin là toàn bộ những nhiệm vụ đi vùng Tây Bắc Lạc Dương toàn bộ đã bị thu hồi vì quá mức hung hiểm. Hắn không những không có bị chịu trách nhiệm vì bỏ nhiệm vụ mà còn được phân bộ bồi thường cho đại lượng cống hiến điểm. Vân Hoàng tất nhiên không có khách khí, hắn nhận lấy toàn bộ cống hiến điểm. Đi vào Linh An đoàn tàng thư các. Bên trong cực kỳ rộng lớn nhưng chỉ có 9 cái dãy làm từ thiết mộc, trên mỗi ngăn của dãy có trưng bày một cái ngọc giản, bên dưới ngọc giản là một cái trận pháp nhỏ. Vân Hoàng bây giờ không cần nhiều tài nguyên, hắn giờ cần nhất là đao kỹ hoặc kiếm kỹ. Bởi vì kiếp trước không có dùng binh khí nguyên nhân nên Vân Hoàng binh khí tri thức cực kỳ nghèo nàn. Nhưng bây giờ thì khác, hắn phát hiện ra cơ thể của mình mạnh mẽ không khác gì một cái vũ khí sống, không tận dụng không được. Vân Hoàng cứ thấy kiếm kỹ hoặc đao kỹ nào hay hay thì ngay lập tức thu lấy. Mãi đến tận khi hắn đã thu lấy 5 bộ kiếm kỹ cùng 3 bộ đao kỹ thời điểm, thông báo cống hiến điểm đã hết hắn mới dừng lại. Những bộ đao kỹ kiếm kỹ này trong tàng thư các không tính là cao, nhưng Vân Hoàng muốn thông thuộc hết trong một sớm một chiều là không thể. Nghỉ ngơi vài ngày, hắn nhận một nhiệm vụ khác cùng với 3 thành viên nữa thực hiện. Lần này nhiệm vụ là nhiệm vụ hộ tống. Đối tượng hộ tống là một đôi đạo lữ. Cả hai tu vi cũng chỉ là hư linh cảnh đỉnh phong. Cả 4 cần hộ tống 2 người về một hải thành cách Hạ Lân Hải Thành chừng 5.000 dặm, nơi đó gọi là Huyền Nguyệt Hải Thành. Vân Hoàng cùng tham gia tiểu đội gồm một cái nam tử tóc rối tu vi thông linh cảnh tứ cấp trung kỳ. một cái da nâu nữ tử tu vi thông linh cảnh tứ cấp hậu kỳ. Một cái hoàng bào trung niên tu vi thông linh cảnh ngũ cấp đỉnh phong. Nam tử tóc rối là một người khá năng động, cùng với da nâu nữ tử kia trò chuyện rôm rả, cũng có hướng Vân Hoàng vài câu. Hoàng bào trung niên thì chỉ trầm lặng đứng một góc, ngoại trừ thưa tên họ ra thì không nói thêm gì khác. Cả bốn cùng đôi đạo lữ kia chào hỏi giới thiệu một lần xong xuôi thì lập tức lên đường. Đôi đạo lữ kia bối cảnh dường như cũng không nhỏ, lấy ra một cái đỉnh cấp bán huyền giai phi hành pháp bảo. Đủ cho 6 người vẫn còn dư chỗ, 5.000 dặm khoảng cách dùng bán huyền giai phi hành khí toàn lực thôi động cũng chỉ mất có gần một ngày, nhưng vì để đảm bảo an toàn nên sẽ kéo dài tới 3 ngày. Khởi hành sau đó, đôi đạo lữ kia khống chế phi hành khí, 4 người linh an đoàn thành viên cứ thay phiên từng người canh gác. Lúc này đã đến phiên của hoàng bào trung niên canh gác, 3 người Vân Hoàng tụ tập lại một chỗ nói chuyện. Nam tử vò vò cái mái tóc rối bù của mình, hướng Vân Hoàng hỏi. Vân đạo hữu, ngươi có hay không biết Hải Nguyên cấm địa? Vân Hoàng không có biết, vì hắn vốn không phải dân bản xứ, hắn nhẹ lắc đầu. Nam tử kia như tìm được đề tài, nói liền mạch một hồi. Hải Nguyên cấm địa chính là đệ nhất cấm địa ở Lạc Dương, tất cả hạn chế chỉ cho phép tu sĩ dưới 200 tuổi tiến vào. Vân Hoàng kinh ngạc, đối với cốt linh còn tiến hành hạn chế, cấm địa này thật sự không bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói nơi đó chính là một cái cổ đại chiến trường hình thành ra, bên trong cơ duyên vô số, rất nhiều Lạc Dương một phương cường giả đều đi ra từ Hải Nguyên cấm địa. Vân Hoàng càng nghe càng chăm chú, không có để ý trong con mắt của da nâu nữ tử kia xẹt qua một vệt lãnh ý cách trương.